kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả đến với phần nội dung của chương tiếp theo trong cuốn sách Hậu Hắc Học và Doanh Nhân Do Thái. Trong phần này, chúng ta cùng đến với phần nội dung chương 7 trong Tình Trường. Một lớn, xác định rõ người mình thương nhớ. Muốn làm quen và chuẩn bị chinh phục được người mình yêu vụng nhớ thầm, bạn có thể áp dụng 5 tuyệt chiêu sau. A. Kiếm chuyện làm quà. Dùng cách này, bạn cần rè mặt một chút, có thể hỏi đường một cô gái đẹp nào đó mà bạn thích. Vì vậy, bạn phải đặt câu hỏi thế nào? Cho cô ta phải trả lời dài dài một chút. Ví dụ, bạn đứng ở quảng trường nhà hát lớn mà lại hỏi xin cô cho biết lối nào đi nhà hát lớn là một câu hỏi hơi ngốc đấy. Bạn nên hỏi cửa hiệu X, phố Y đi lối nào để cô gái phải trả lời dài dài một chút. Nếu phố đó, cửa hiệu đó ở gần, bạn có thể đánh bạo nhờ cô gái dẫn đi luôn. B. Dùng thư từ để truyền đạt tình cảm. Để tránh tác chiến vỗ mặt hoặc do bạn kém tài ăn nói, có thể dùng thư từ để tỏ tình. Đặc biệt, nếu có tài viết văn hấp dẫn và chữ viết đẹp, bạn nên dùng chiêu võ này. C. Giả tảng như ngẫu nhiên gặp nàng. Trong phim ảnh, ta có thể gặp một số cảnh sau. Một vài nam đứng trong thư viện, làm như vô tình đụng phải một vài diễn nữ, làm rơi quyển sách trong tay cô. Thế rồi, chàng vội nhặt sách lên và bốn mắt nhìn nhau. Một cuộc tình sét đánh đã lóe sáng. Bạn để tâm điều tra và nắm quy luật đi lại của người mình thương nhớ, rồi làm như vô tình gặp nàng ở một nơi nào đó. Bạn có thể làm như vô ý đụng vào người nàng trên đường phố, rồi suýt xoa ẩn hận, xin lỗi rối rít. Lại cố xin nàng số điện thoại, họ tên. Xin phép được nhắc bạn, trước khi đụng vào người nàng, bạn cần quan sát kỹ xem có ai đi sát đó không, để tránh làm cho cả hai người đều bị đụng. Chẳng khác gì chơi bowling, làm đổ cả một dàn quân. Hoặc giả, bạn phải nhìn kỹ xem tay nàng cầm cái gì, có phải đồ quý giá không. Nếu là đồ quý giá mà bạn đụng vào làm rơi vỡ, thì ôi thôi, trận mở màn của bạn đã bị thất bại thảm hại. D. Làm ra vẻ buồn rầu, cô đơn. Đây là một cách phóng điệu để thu hút nữ giới. Cách này có vẻ khó làm, bạn cố thử xem. Bạn hãy tìm một chỗ mà nàng sẽ đi qua hoặc sẽ dừng lại, rồi làm ra vẻ âu sầu, cô đơn, bần thần như vừa gặp chuyện gì không may. Bạn cố đóng kịch, để trên mặt bạn như hiện ra mấy chữ: tôi đang bất hạnh, tôi đang đau khổ. Nàng là phụ nữ, vốn có tính hiếu kỳ và tính mẹ hiền, nên sẽ chủ động đến hỏi han và an ủi bạn. Chiêu võ này có hai nhược điểm cần lưu ý. Một là ít khi phụ nữ chủ động đến với bạn. Hai là người đến với bạn không phải là nàng, mà lại là một cô gái vô duyên nào đó. E. Tạo ra một màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Màn kịch này do bạn làm đạo diễn và diễn viên là nàng và một người bạn thân thiết của bạn. Trước hết, để anh bạn đó đến trêu chọc nàng, thậm chí có cử chỉ anh chị. Tiếp đó, bạn sẽ đóng vai anh hùng hảo hán, chạy lại bảo vệ nàng. Phần lớn phụ nữ đều có tâm lý sùng bái anh hùng, này lại chịu ơn bạn, chắc chắn sẽ có cảm tình với bạn. Màn kịch này cũng có thể diễn dưới dạng để một người giả giày rượu đến chọc ghẹo nàng. Nằm chiều võ nói trên, dùng cái nào là tùy theo tình hình cụ thể, bạn có thể cân nhắc, tự quyết định. Tuy nhiên, người xưa nói, tình yêu nam nữ còn do duyên trời xe. Dù bước đầu có vấp váp, bạn cũng chớ vội ngã lòng. Có cô gái miệng nói không, nhưng trong bụng nói có. Lại có cô gái hành động như một nhà ngoại giao, lắc đầu lìa lịa, nhưng đã thủ sẵn một phương án thỏa thuận trong túi. 2. Chú ý áp dụng tiểu xảo. Đứng trong một đám đông người, bạn làm thế nào để được nàng chú ý? Xin giới thiệu với bạn 16 tiểu xảo sau đây để chiếm được tình cảm của nàng. tỏ ra quan tâm, đánh vào mặt tình cảm. Tiếp xúc qua khóe mắt. Cố tìm cách tiếp xúc khi chỉ có hai người với nhau. Làm ra vẻ lẻ loi để được nàng chú ý. Cố tìm chỗ ngồi gần nàng khi họp hành, phụ họa với ý kiến của nàng. Chuẩn bị sẵn một số quả vật mời các bạn gái ưa thích như ô mai. Lợi dụng bói toán như xem vân bàn tay, xem tướng người. Chọn vật dùng theo sở thích chung nhau. Mượn đồ dùng của nhau, trao đổi với nhau các con vật cưng. Tìm cách để lại ấn tượng tốt, có vẻ anh hùng khi nàng bị xúc phạm. Tặng quà, gây chuyện đột xuất, ví dụ khi thu góp tiền liên hoan, bạn cố ý không thu tiền của nàng. Có cử chỉ thân mật, ví dụ phải rũ bụi trên áo hoặc đưa cho nàng giấy ăn. 3. Công tâm vì thượng. Công tâm vì thượng là đánh vào lòng người để tranh thủ cảm tình của nàng. Bạn có thể dùng 9 biện pháp sau. Gây sự chú ý. Ví dụ, bạn kẹp một cuốn sách đẹp ở nách, chắc nàng sẽ để ý xem đó là sách gì. Hoặc bạn có thể mặc một áo lạ mắt một chút, nàng sẽ chú ý hơn. Chọc cười. Một số cô nàng miệng nói ghét quá, cứ theo người ta mãi, nhưng thực bụng lại nghĩ khác. Bạn có thể nói đùa để nàng cười, nhưng câu nói đùa phải tế nhị, chớ có thô tục. Khéo nịnh. Một số thanh niên không quên khen khi đứng trước mặt các cô gái, hoặc khen một cách thô thiển quá. Bạn nên chọn một số lời khen đẹp, nhưng sát với thực tế, và cũng có thể mượn lời người khác để khen nàng. Chú ý sáng kiến nhỏ. Một cô gái đẹp được nhiều người khen, rồi bạn chớ có khen thêm nữa, dễ sinh ra nhàm chán. Có khi, bạn phải làm ra vẻ thờ ơ, không thèm chú ý đến nàng, nhưng cũng đừng nên quá tay. Khi chuyện trò với nàng, bạn có thể châm chọc chút xíu để gây ấn tượng. Nói ít mỉm cười nhiều. Đứng trước một cô gái xinh đẹp chưa quen biết, bạn tự nhiên thấy lòng mình nao nao. Lúc này, bạn nên chú ý. Nói ít và mỉm cười nhiều. Nói nhiều dễ lỡ mồm. Bạn cũng cố đừng để bộc lộ nhược điểm của mình. Tuy nhiên, im lặng cũng không phải là vàng. Bình tĩnh, tự nhiên. Trong xã giao, phụ nữ ghét nhất hai loại thanh niên. Một loại lầm lì, cầm như hến. Và một loại mổ miệng tuề tuét, chỉ biết nói mà không biết nghe. Tác phong được phái yếu ưa chuộng là điềm đạm, thoải mái, tự nhiên, thân tình. Mạnh dạn tiến công. Nếu bạn là một chàng nam nhi dũng cảm và tin rằng tình yêu không nhất thiết phải qua một thời gian dài thử thách, bạn có thể mạnh dạn tiến công ngay, hy vọng có thể làm nảy nở tình yêu sét đánh. Ví dụ, bạn rình khi nàng qua đường, bèn bám sát, đỡ nhẹ tay nàng như dìu nàng, tránh xẻ cô an toàn qua đường. Ám thị tâm lý. Phụ nữ thường giữ tư thế phòng thủ, thụ động, ít khi dám chủ động công kích. Bạn nên dùng một số cử chỉ có tính chất ám thị tâm lý. Ví dụ, khi chuyện trò hay dùng từ chúng ta, chúng mình. Hoặc giả khi thấy nàng mua ô mai, bạn đến gần và nói, mình cũng thích ăn ô mai. Trò chơi độc đáo. Phụ nữ thích độc đáo khác người và cũng muốn chàng độc đáo khác người. Bạn nên cố tỏ ra mình là một người độc đáo. Ví dụ, nam giới hiện nay thích tặng người yêu chú chó bông nhỏ nhỏ. Bạn nên ca ngợi cái lồng chuột bạch ở nhà nàng và ca ngợi nàng là người sành điệu. 4. Mặt phải dày nhưng tim phải mỏng. Trong cuộc sống, có thể gặp phải trường hợp sau. Bạn và nàng đã có cảm tình với nhau. Này có lẽ chỉ còn chờ một bên nổ pháo trước mà thôi. Trong khi đó, bạn cứ đắn đỏ mãi. Cô ấy xinh đẹp thế, lại đang có việc làm xịn ở công ty. Biết bao chàng trai hơn mình đang theo đuổi, chắc gì đã đến phần mình. Bạn nên nhớ, là nam giới mà bạn không chủ động thì thiệt thòi đấy. Bạn phải hạ quyết tâm, quyết chiến và quyết thắng. Chờ một dịp thuận tiện chỉ có hai người với nhau, bạn hãy cầm tay nàng, thơm nhẹ và tỏ tình. Làm được điều này, bạn phải mặt dày một chút, nhưng tìm bạn mỏng một chút. Tức là bạn phải chú ý đến sách lược, đến biện pháp. Trước khi nổ súng, bạn cần tìm hiểu kỹ các yếu tố sau. Nàng có thích chuyện trò với bạn không? Có bao giờ chủ động viện lý do để tìm bạn không? Nàng có hay hỏi thăm tình hình học tập, sinh hoạt của bạn không? Nàng có chủ động giới thiệu bạn với người thân và bạn bè của nàng không? Nàng có hỏi thăm tình hình gia đình bạn không? Nàng có nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi về y phục, ngoại hình và tính tình của bạn không? Nàng có sở thích và thú vui giống với bạn không? Có bao giờ nàng tặng bạn một thứ quà gì không? Nàng có nhớ gì về một vài tình tiết từ khi hai người quen biết nhau không? Khéo khuất phục đối phương. Một nhà báo nữ viết một bài đăng trên tạp chí với nội dung: một cô gái đang nằm trong phòng ngủ, nhận được điện thoại của bạn trai nói: anh đến thăm em bây giờ nhé. Cô gái trả lời: em đi ngủ rồi, đừng đến nữa. Đó là một lời từ chối, nhưng thực ra, nếu muốn thực sự từ chối, nàng đã không nói như vậy. Nhà báo nữ cho rằng, câu trả lời muốn thực sự từ chối phải là: em đi ngủ rồi, sáng mai có việc phải dậy sớm. Khi phụ nữ nói ghét quá, không được đâu, đừng làm thế, nội tâm của họ thực sự như vậy không? Thời gian mới trả lời được, bạn chớ vội ngã lòng. Một nhà báo nữ ở Hồng Kông kể chuyện tình duyên của mình như sau. Năm đó, lần đầu tiên chị từ Hồng Kông bay đến Thượng Hải có việc với một nhà xuất bản. Trong buổi tiệc chiêu đãi đầu tiên, chị được gặp một thanh niên trí thức. Anh thanh niên này vốn hâm mộ từ lâu tác phẩm của chị. Sau buổi tiệc, anh ta nói với chị một câu sét đánh đến choáng người: anh theo đuổi em đấy, được không? Chị nghĩ có lẽ anh chàng này rất tình nghịch nên đã nói câu đùa cợt như vậy. Từ hôm đó, anh thanh niên luôn tìm cách lần la đến khách sạn tìm chị hoặc gọi điện thoại cho chị. Rồi một pha kịch tính ác liệt đã xảy ra. Anh ôm hôn chị trước mặt đám đông. Chị đỏ mặt dùng tay đẩy nhẹ anh. Thế rồi chị rời Thượng Hải có việc phải đi Tây An. Chị kinh ngạc thấy anh ngồi trên máy bay cạnh mình. Khi chị rời Đại Lục, đi Đài Bắc, anh thanh niên trí thức đó vẫn là một cái đuôi bám giết lấy chị. Cuối cùng chị kể: tôi đầu hàng và lễ thành hôn của chúng tôi đã được cử hành vui vẻ tại Hồng Kông. 6. Ba loại vũ khí tiến công. Dù thời đại có đổi thay, nhưng trong tình yêu nam giới, vẫn là người đóng vai chủ động tiến công. Kỹ xảo chinh phục nữ giới của nam giới, cao hay thấp, có quan hệ với thành bại trong tình trường. Nữ giới sẽ đớp mồi câu nào? Nam giới làm thế nào để phụ nữ phải động lòng? Xin giới thiệu với các bạn ba loại vũ khí sau. A. Tiến công bằng hoa tươi. Đây là một xảo thuật thông thường, nhưng hoa tươi vẫn là một loại vũ khí tiến công kinh điển và luôn luôn hiện đại. Một nữ diễn viên điện ảnh khi đang đóng phim quảng cáo nhận được một bó hoa hồng có tới 3.600 bông do một thanh niên giấu tên gửi đến. Cô nói, 3.600 bông hoa hồng tươi thắm đã làm mình ngây ngất, say đắm. Có anh thanh niên than phiền, tặng hoa đã nhiều lần, vào dịp sinh nhật của nàng, vào ngày tình yêu, mà có ăn thua gì đâu. Xin bạn kiên nhẫn làm theo điều sau. 6 tháng, 180 ngày liền, sáng nào bạn cũng gửi cho nàng một vài bông hoa. Bảo đảm chắc thắng. B. Gây vui sửng sốt. Làm cho nàng cảm thấy vui đột ngột, sửng sốt sẽ có tác dụng lớn trong việc chinh phục trái tim người mình thương nhớ. Cô Sari, cán bộ một công ty du lịch, kể lại chuyện mình bị một người đàn ông lớn hơn 20 tuổi chinh phục như sau. 3 năm trước, Sari có việc đến Paris dự một cuộc họp. Anh bạn trai mới quen cô 3 tháng, vẫn còn nằm trong giai đoạn thăm dò, ra dần bày tiến. Cô đến Paris vừa vào phòng ngủ đã thấy một chậu hoa bách hợp tươi thắm, vô cùng sửng sốt. Tiếp đó, cô lại nhìn thấy một lá thư gửi qua fax cho cô. Đọc thư, thấy lời lẽ nồng nàn, thân thương. Vừa đọc thư xong, tiếng chuông điện thoại di động của cô reo lên, một điệu nhạc vui, cô biết ngay người đối thoại là ai. Hai người say sưa trao đổi với nhau, những lời tình tứ dài dài. Cô giục anh, thôi nhé, điện thoại gọi đi nước ngoài đắt lắm đấy. Anh chàng trả lời, không sao, anh đến gặp em ngay bây giờ nhé. Một phút sau, mở cửa, người đến chính là chàng. Thế là tình yêu của họ bước vào giai đoạn thắm thiết. C. Ngọt ngào như mía lùi. Phần lớn phụ nữ quan tâm đến tình cảm ẩn kín phía sau quà tặng. Những lời nói âu yếm, ngọt ngào, thường làm cho các cô gái cảm động và xao xuyến cõi lòng. Hôm đó, một chị làm kinh doanh giỏi đến họp ở phòng làm việc của vị giám đốc trẻ tuổi, thì về để quên một tập tư liệu ảnh ở trên bàn. Chị gọi điện thoại hỏi, xin phép hỏi, tôi có để quên gì ở trên bàn làm việc của anh không? Ông giám đốc ngọt ngào trả lời, có đấy, tấm ảnh đẹp quá đi thôi. Chị vốn là người lịch thiệp và giàu kiến thức, đã có ấn tượng sâu sắc đối với lời khen ngọt ngào của ông giám đốc đa tình này. 7. Đánh bại tình địch. Trong tình trường, thường xuất hiện trường hợp hai bà chàng cùng theo đuổi một nàng. Cô gái chưa hẳn ngả về bên nào, áng chừng còn đắn đo. Vậy, bạn nên dùng biện pháp gì để đánh bại được tình địch? Xin bạn tham khảo vài điều sau. A. Biết mình biết người, thăm dò đối thủ. Trước hết, bạn nên dốc sức chinh phục cô gái. Bạn hãy thăm dò xem nàng nghĩ gì. Chỉ cần để ý kỹ, bạn sẽ dễ phát hiện. Ví dụ, trong khi chuyện trò với bạn, nàng có vô tình nhắc đến tên người ấy. Hoặc có nói gì về tính cách của anh ta không? Bạn cũng có thể thăm dò nói. Tôi thấy anh ấy chú ý đến Lan, tên cô gái, hơi nhiều đấy. Trong trường hợp này, cô Lan có thể phủ nhận ngay hoặc trả lời ngập ngừng. B. Không bỏ lỡ thời cơ. Có khi nàng chơi trò bắt cá hai tay, đối xử với bạn và anh chàng kia đều thân mật. Vậy, bạn nên phát tín hiệu để nàng nhận rõ bạn có quyết tâm, anh quyết lấy em đấy. Bạn hãy kiên quyết tiến công mạnh mẽ, liên tục, khiến nàng cảm động và đối thủ phải chùn bước. C. Cần tăng nhanh nhịp độ tiến công để đánh bại tình địch. Một cô gái được bạn ôm eo hoặc hôn nhẹ vào má, thông thường cô ta sẽ không chơi trò bắt cá hai tay nữa. Bạn có thể sử dụng biện pháp mạnh dạn đó để đánh bại tình địch, khiến anh ta hết hy vọng. Bạn cũng có thể học tập Karl Marx. Ông đã làm ra vẻ đau khổ, thầm yêu nàng, hình dung nàng là một cô gái tuyệt vời, rồi tặng nàng một món quà đúng sở thích của nàng. Kết quả là ông đã thành công. D. Áp dụng biện pháp lùi để tiến. Đôi khi, bạn phải tạm lùi một bước để nàng có thời gian suy ngẫm thêm tình cảm của mình dành cho bạn. Ví dụ, bạn nói phải đi công tác xa, thứ bảy mới về. Trong tuần lễ đó, thỉnh thoảng bạn gọi điện cho nàng, bộc lộ nỗi nhớ mong của mình. Rồi ngay từ chiều thứ sáu, bạn đóng vai một khách phòng trần đi xa về, tay vẫn xách chiếc vali to đùng, bấm chuông cửa nhà nàng. Người đẹp ra mở cửa, trố mắt nhìn bạn, vừa cảm động vừa trìu mến. Bạn tha thiết nói, nhớ em không chịu nổi, yêu em quá đi thôi, xa em cực lắm. Nghe bạn nói vậy, có lẽ nàng sẽ tặng bạn một nụ hôn nồng nàn. Nếu bạn không nói những lời yêu thương mà chỉ thổ lộ tấm lòng mình, anh biết em đang phải lựa chọn giữa hai người, đau khổ lắm. Nên anh đã tự nguyện xa em một thời gian để em cân nhắc hơn. E. Giả câm giả điếc, bịt miệng tình địch. Nếu anh chàng kia là bạn của mình, bạn nghĩ thế nào? Bạn cần giả vờ như không biết chuyện đó, rồi lợi dụng một buổi nhậu trong quán ăn, nói với anh ta. Cậu là bạn thân của tớ mới nói thật nhé. Tớ yêu cô ích đấy, nhưng tớ chưa dám thổ lộ. cô ấy cũng có tình cảm với tớ lắm. Cậu thử góp ý giúp tớ xem nên làm thế nào. Có thể anh bạn thân đó nhường bạn, mà cũng có thể không. Nếu chiều võ này không linh nghiệm, tình bạn của hai người vẫn được vẹn toàn và bạn đã giao quyền chủ động cho tình địch. Cả bộ ba sẽ có được quyền tự do để lựa chọn. Bạn cũng không nên bỏ qua mọi cơ hội tiến công. Lớn. Cách cuốn hút cô gái đi theo mình. 1. Có tính xấu mới được yêu. Con trai mà không hư thì con gái sẽ không yêu. Và lại, không làm cho con trai hư một chút sẽ giảm hẳn sự thú vị. Trong đời sống xã hội ngày nay, bạn có thể bắt gặp một hiện tượng sau. Một chàng trai nòng rất quậy, dắt tay một cô gái xinh đẹp cùng bước vào cửa hàng nữ trang. Trong phòng khiêu vũ, một anh chàng hay cợt nhả lại mời được một cô gái rất duyên nhảy với mình. Tại sao phái nữ lại tỏ ra ưa thích những chàng trai xấu tính như vậy? Ví dụ, trong phòng khiêu vũ, một người ăn mặc sang trọng, đứng đắn đến mời một cô gái xinh đẹp. Xin mời bạn nào? Nhưng cô gái lắc đầu. Xin lỗi, tôi vừa nhảy xong, còn mệt lắm. Một anh chàng khác trông có vẻ ngổ ngáo, dám đến mời. Cô gái vẫn từ chối, nhưng anh chàng xấu tính đó nói luôn. Có lẽ anh phải bế em ra nhảy vậy. Thế là cô gái đành chiều ý ngay. Thông thường, cái xấu tính, cái hư của một số chàng trai có những biểu hiện sau. A. Xấu tính, hư là một mốt mới. Một đôi nam nữ vừa nhai kẹo cao su vừa đi dạo phố. Có lẽ thanh niên muốn bày tỏ tình cảm gì đó, nên cố tình hôn cô gái ở nơi đông người, dù cô ta muốn từ chối. Sau đó, hai cô cậu vui vẻ cười với nhau, trong khi có hàng chục đôi mắt đang chăm chú nhìn. Đôi trai gái đã không bị ràng buộc bởi đạo đức truyền thống và đã mạnh dạn biểu diễn mốt mới. B. Cái xấu, cái hư. Mang đậm tính chất lãng mạn. Một chiều mùa đông tuyết giá lạnh buốt, nhiều người tan tầm đang đứng đợi ở bến xe buýt. Một anh thanh niên dắt tay cô gái vẫy xe gọi taxi, cô gái cảm động nói. Đắt lắm anh ạ, đi xe buýt cũng được. Nói vậy, nhưng trong nội tâm cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. C. Trai hư dễ có hành động lập dị, gây sự độc đáo. Những chàng trai loại này dễ có sáng kiến hư, làm bạn gái ngỡ ngàng. Ví dụ, chàng trai có thể mời bạn gái đến một quán ăn sang trọng, thưởng thức món ăn của hoàng đế, hoặc đi tắm biển ở một vùng vịnh nổi tiếng, hoặc bay 3 vòng trên bầu trời thành phố bằng một máy bay du ngoạn. Những thú vui chơi độc đáo đó thường làm cho nàng có ấn tượng sâu sắc. D. Trai hư khéo chơi trò quái kiệt. Mỗi cô gái thường cảm thấy ở nơi sâu kín lòng mình là hình bóng nàng công chúa bạch tuyết kiêu ngạo, khó gần gũi. Họ mong muốn có một mối tình sâu đậm và cao thượng. Như Romeo và Juliet, chàng trai hư có thể đóng vai một hiệp sĩ quái kiệt, sẵn sàng hy sinh bảo vệ nàng. Anh ta cũng có thể dùng cử chỉ quái đản của mình để kích động tiềm ý thức trong lòng cô gái, khiến cho khoảng cách giữa hai người xích lại gần nhau hơn. 2. 6 mưu kế thu hút người đẹp. Muốn chinh phục được người đẹp, bạn cần động não suy nghĩ, tìm biện pháp thích hợp. Xin giới thiệu 6 mưu kế để thực hiện mục đích đó. A. Khéo dùng lời lẽ thích hợp. Bạn có thể biết rất nhiều, nhưng có khi phải làm ra vẻ không biết gì hết. Ví dụ, thấy bít tất của cô nàng bị sờn rồi, vẫn phải tỉnh bơ như không thấy. Khi vô ý làm cho nàng phật ý, bạn cần dùng lời xin lỗi chân thành mềm mỏng. Sau khi đưa nàng về đến nhà, bạn lại gọi điện thoại nói một vài lời ngọt ngào và chúc nàng ngủ ngon. B. Nói lời tình tứ khi tạm biệt. Sau buổi tụ họp vui vẻ, bạn đưa người ấy về nhà. Khi về đến cửa nhà, bạn mạnh dạn nói một lời tình tứ để tạm biệt. Em yêu, ngủ ngon nhé. Lúc đó, còn tìm nàng cũng đang xáo động. Chắc nàng sẽ rất có ấn tượng về lời chúc ngọt ngào đó. Bạo gan hơn nữa, bạn có thể nói, em yêu, chúng ta kết hôn nhé. Nghe nói vậy, có thể nàng rất sửng sốt, giật mình trước thủ pháp đột ngột, bất ngờ của bạn. Trước khi chia tay, bạn có thể nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, hôn thật sâu, thế là mọi việc đều tốt đẹp. Khi nàng đã lên nhà, bạn có thể gọi điện thoại cho nàng và tha thiết nói, nhớ lắm em ơi, nhưng đành chịu thôi, bye nhé. Với cách làm này, hiệu quả sẽ rất lớn. C. Làm cho nội tâm người ấy tơ vương. Bạn phải có kỹ xảo cao cường mới có thể làm cho tơ lòng của nàng bối rối, vương víu. Không những chỉ làm cho nàng xúc động, mà bạn còn làm cho nàng bối rối, không biết nên hạ quyết tâm như thế nào, đồng ý hay chờ đợi, hoặc không đồng ý. D. Đôi khi có thể làm nũng. Bạn tỏ ra là mình đang ốm yếu và cần được nàng chăm sóc. E. Nắm chắc sự biến động tâm lý của người ấy trong các trường hợp khác nhau. Các cô gái thường có tâm lý khác nhau khi ở vào các địa điểm khác nhau, ở nơi quen thuộc như ở nhà, cơ quan, cử chỉ và lời ăn tiếng nói của họ có thể e dè hơn so với khi ở môi trường lạ. G. Chạm mó nhẹ nhàng. Nam giới tiếp xúc với người yêu thường theo thứ tự mắt nhìn, tay sờ, vai khoác, môi hôn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý phụ nữ có nhiều loại hình khác nhau. Cô nào có bàn tay thô ráp, tất nhiên sẽ không thích bạn chạm mó vào. Cô nào có vai rộng, sẽ không thích bạn quàng vai. 3. Bốn tiểu xảo khuất phục đối phương. Hai bên nam nữ dùng một bộ phận nào đó của thân thể tiếp xúc với nhau, được gọi là một biểu hiện của tình yêu không lời. Khi cảm thấy khó dùng lời để diễn đạt tình yêu của mình, bạn có thể dùng cách tiếp xúc thân thể, tay, vai, má. Bạn có thể dùng bốn tiểu xảo tiếp xúc như sau. A. Kiếm cớ kéo tay nàng. Ví dụ, khi chuẩn bị qua đường, bạn có thể cầm tay nàng nói, chỗ này nguy hiểm, phải đi cẩn thận. Nhiều trường hợp khác nữa, bạn có thể lợi dụng để kéo tay nàng, như khi lên xuống tàu, lên xuống xe buýt, khi đi ở chỗ đông người qua lại, nắm tay nhau để không bị lạc nhau. B. Viện cớ đụng vào vai nàng. Khi nàng ngồi vào cây đu để chuẩn bị đánh đu, bạn có thể vừa đẩy vai nàng vừa nói, nào, để anh đẩy cho em bay cao. Khi đưa nhau đến cửa tiệm ăn, bạn có thể vỗ vai nàng nói, vào đây nhé, được không? D. Lấn bước. Bạn có thể lấn lên từng bước, từ chỗ nắm tay đến chỗ xòa tóc, vỗ vai, quàng vai, véo mũi, vạch trán. Khi nắm bàn tay nàng, bạn có thể xoa xoa vào các ngón tay, có thể xoa tóc nàng hoặc lấy ngón tay xới tóc lên. Khi đùa nghịch có thể véo mũi hoặc lấy ngón tay dí vào trán nàng. D. Chọn đúng chỗ để làm động tác tiếp xúc. Chọn nơi chỉ có ánh sáng lờ mờ. Chọn nơi chật hẹp. Chọn nơi chen chúc đông người. Chọn nơi có cảnh đẹp và vắng vẻ. Chọn lúc thời tiết mát mẻ, không nóng quá, cũng không lạnh quá. Khoảng 25 độ C là đẹp nhất. 4. Nói năng ngọt ngào, cô gái nào chả thích nghe. Có người nói lời người tình nghe nhàm tai, chẳng có giá trị gì, nhưng vẫn rất đáng quý. Đúng thật, đôi trai gái đang yêu nhau hoặc đôi vợ chồng đã gắn bó với nhau vài chục năm vẫn nói với nhau những lời tình tứ, ngọt ngào, chưa bao giờ thừa. Vợ chồng chung sống hàng ngày vẫn cần trao đổi với nhau những lời tình tứ. Một cô gái lấy chồng được 3 năm thì ly hôn. Cô nói trước tòa án, anh ta nhất định đã bồ bịch lăng nhăng. Đi làm về là lâm ly chẳng nói năng gì. Ăn xong thì nằm gài ở ghế sofa xem TV, xem đến khuya là leo lên giường ngủ một mạch cho đến sáng. Tôi hết chịu nổi. Một chuyên gia tâm lý học ở Mỹ nói, trong quan hệ vợ chồng, những lời nói tình tứ ngọt ngào có khi còn quan trọng hơn tình dục. 5. Cách thề bồi làm cho vợ cảm động. Việc thề bồi trong tình yêu là một chuyện thường tình, ai mà chẳng trải qua đoạn đường đó. Tuy nhiên, ẩn nấp phía sau lời thề bồi có rất nhiều nguyên nhân và trạng thái tâm lý khác nhau. Anh Thành thề với vợ. Anh xin thề, hình ảnh xinh đẹp của em sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim anh. Vợ anh vốn là một phụ nữ rất thích chồng thề bồi. Trước ngày cưới, chị bắt anh phải thề suốt đời yêu thương mình. Sau khi cưới nhau được vài năm, chị vợ đã có nhận thức tỉnh táo hơn đối với lời thề và cũng không nhiệt tình lắm trong chuyện đó. Vợ anh Thành này đã biết đàn ông dễ có bổ bịch nên chị yêu cầu anh phải thề suốt đời chỉ yêu một mình em mà thôi. Gần đây, vợ anh Thành bỗng nhiên uốn tóc, bỏ đi mớ tóc bồng bềnh mê người trước đây. Các bạn đồng nghiệp chê tóc uốn theo kiểu Mỹ này xấu, anh Thành cũng tỏ ra không hài lòng. Chị vợ dầu dĩ nói, bạn bè chê còn được, anh mà chê thì ngán quá. Anh Thành vội đổi giọng, không sao đâu em, nhìn quen mắt cũng thấy đẹp, anh xin thề, dù tóc em theo kiểu gì, anh cũng vẫn chỉ yêu em. Chị vợ nhiều lần nghe Thành thề bồi với mình, trong lòng tin lắm, chợt nảy ra ý định thăm dò chuyện quá khứ của chồng. Chị hỏa nhã nói với Thành, qua mấy bài thơ của anh, thấy rõ ngoài em ra, anh cũng đã từng có một thiên tình tử lãng mạn. Anh cứ nói thật đi, em đảm bảo bỏ qua chuyện này. Thành trả lời, anh không bị mắc lừa đâu. Vợ anh nhẹ nhàng nói, sẽ không có chú bé nào đến đây tìm bố chứ. Thành cười xòa, anh làm việc gì cũng không để lại hậu quả. Chị vợ có vẻ ngạc nhiên, đúng thế chứ. Thành tỏ vẻ đứng đắn, anh xin thề, anh chỉ yêu có một mình em thôi. Vợ anh sung sướng cười tít mắt. Sau này, cứ mỗi khi xảy ra chuyện gì đụng chạm với vợ, anh Thành lại thề, em đẹp lắm, suốt đời anh chỉ yêu em mà thôi. 6. Cách xử sự khi vợ có ngoại tình. Vợ có ngoại tình, chồng nên xử sự thế nào? Bạn cần bình tĩnh, hết sức bình tĩnh xử lý, tích cực và chủ động tìm ra một giải pháp ổn thỏa. Vợ có ngoại tình, chứng tỏ cuộc sống lứa đôi đã có chuyện khúc mắc. Có người chồng sẽ đánh chửi vợ, cứ làm như đánh và chửi là sẽ kéo được vợ về với mình. Bạn làm như vậy thì nhầm to rồi, thật ngây thơ quá. Tình vợ chồng mọc rễ trong mảnh đất chung sống lứa đôi, sự rạn nứt của nó đâu có phải dùng đánh chửi mà cứu vãn được. Có cổ vợ, bị đánh chửi phải im lặng vì sợ nói to sẽ mất thể diện, nhưng vẫn giàn díu với người ấy. Có cổ vợ bị đánh chửi thì đập vỡ luôn cái gương rạn nứt, càng gần gũi với người tình hơn. Có anh chồng thấy vợ ngoại tình, bèn đưa ra tòa đòi ly hôn. Biện pháp này đơn giản quá, ly hôn dễ, nhưng rồi con cái ra sao? Chúng sẽ ôm một mối hận suốt đời. Biện pháp tốt nhất khi vợ có ngoại tình là bạn hãy bình tĩnh khuyên nhủ vợ, nhắc lại tình xưa nghĩa cũ, vạch rõ cái hại về đủ mọi mặt như hạnh phúc gia đình, tình cảm của con cái, dư luận xã hội. Đồng thời, bạn có thể tán dương một số ưu điểm của vợ, ca ngợi tình mẫu tử và sự chịu khó khổ của cô ấy khi gia đình gặp khó khăn. Khi khuyên can không thành công, bạn cần nhờ đến sự giúp đỡ của người thân, đặc biệt là anh chị em ruột thịt, thậm chí cả bố mẹ vợ. Đối với kẻ thứ ba, bạn cũng cần có thái độ đối xử đúng mức, có thể cảnh báo và khuyên can anh ta. Nếu kẻ thứ ba ấy lại là bạn cũ, bạn nên nhắc lại tình bạn thủy chung và vạch rõ cái hại đối với cả ba người. Vợ có ngoại tình rõ ràng là một cái bóng đen u ám, chẳng vui vẻ gì trong sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, nếu bạn biết xử trí khôn khéo, đúng mức vẫn có thể cứu vãn được hạnh phúc gia đình, xua tan được mây mù, vợ chồng có thể càng yêu nhau hơn. Ba lớn, dùng tiểu xảo chinh phục chàng trai. 1. Cần hiểu rõ tâm lý chàng trai. Bình pháp Tôn Tử có nói, chỉ kỷ chỉ bỉ, bách chiến bất đãi. Muốn quản lý tốt nam giới, phái nữ dứt khoát phải có tiểu xảo. Nhưng tiểu xảo cao tay đến đâu chăng nữa, vẫn phải dựa trên cơ sở biết mình biết người, hiểu rõ tâm trạng và tính tình chàng trai. Các bạn gái còn trẻ tuổi thường hay hiểu nhầm và có ảo tưởng đối với các bạn trai, đặc biệt rất khó nhận thức được mấy điểm sau. A. Nam giới thường không kiên cường, cứng rắn như tưởng tượng của bạn. Vì nhận thức về nam giới như vậy, bạn dễ nói những lời làm cho các chàng phật ý. Khí chất của nam giới là có tình cảm ôn hòa và lòng đồng tình kiểu võ sĩ, rất hảo hiệp. Họ dễ xúc động, trọng nghĩa khí. Ngày một người rất kiên cường cũng nhiều khi rơi nước mắt. Một anh chàng cố chấp, khăng khăng giữ ý kiến của mình, thực ra rất yếu đuối. Chính vì yếu đuối mới làm ra vẻ cố chấp. Khi gặp một tình trạng đáng sợ, nam giới cũng biết sợ, nhưng bạn sẽ không phát hiện ra vì họ có ý thức trách nhiệm, cố giữ, không để lộ ra bên ngoài. B. Nam giới khác với bố mình. Với phụ nữ, nếu có được một ông chồng quan tâm đến mình tỉ mỉ, chu đáo như bố đẻ thì cần gì bằng. Tuy nhiên, hiếm có anh chồng nào như vậy. Trước mặt con gái, anh ta sẽ không còn tính trẻ con nữa mà luôn luôn ở vào tư thế làm bố. Trong quan hệ nam nữ, chàng bao giờ cũng làm ra vẻ trẻ con trước nàng, rất mong được hưởng tình mẹ con. Người đàn ông rất cưng chiều con gái nhưng lại khó tính với vợ. Đó là lý do có sự kỳ vọng khác nhau. Với bạn gái và vợ, người đàn ông hy vọng được hưởng sự êm ái và khoan dung của bà mẹ. Vì thế, họ dễ sống tự do, phóng khoáng trước mặt phụ nữ. Khi đã kết hôn hoặc chuẩn bị kết hôn, thái độ của nam giới rất khác với thời kỳ đang yêu nhau. Họ có thể tự do hơn, phóng khoáng hơn, thờ ơ hơn, tự ti hơn. C. Nam giới luôn mong đợi được nữ giới tiếp cận mình. Trong quan hệ nam nữ, nam giới có vẻ nhút nhát, họ tỏ ra thận trọng, không phải vì nghĩ mình có nhân cách cao hơn, hoặc vì chán ghét phụ nữ. Họ vốn rất quan tâm đến phụ nữ, nhưng do những nguyên nhân trên, nên ngoài mặt có vẻ thờ ơ và bị động. Nam giới thường hy vọng nữ giới gần gũi với mình. Nữ giới mà làm như vậy, rất ít khi bị nam giới từ chối. Nữ giới thường cho rằng mình chủ động gần gũi là nép vế, dễ bị đánh giá thấp. Thực ra, điều đó không phải vậy. D. Nam giới có sự phiền lòng riêng. Nhiều chị em thường không biết rằng đàn ông nhát gan và dễ bị tổn thương về tinh thần. Ngoài mặt, anh chàng nào cũng cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng nội tâm không nhất định giống như vậy. Hễ bị người khác nói xấu là anh ta mắc mưu và mất tinh thần, đỏ mặt tía tai. Cuộc cạnh tranh trong thế giới đàn ông đang diễn ra rất quyết liệt. Vì thế, họ muốn được thư giãn, xả hơi trong cái tiểu vương quốc của mình, muốn có những giây phút được hoàn toàn thảnh thơi. 2. Dùng tình cảm giới tính trói chặt đối phương. Nữ giới có một thứ vũ khí bí mật rất lợi hại, đó là tình cảm giới tính. Làn thu thủy nét xuân sơn. Đôi mắt nàng dễ bộc lộ tình dục nhất. Làm thế nào để biểu lộ thứ tình cảm này? A. Tự sờ mó mình. Người Pháp rất quen biểu lộ tình cảm giới tính. Tiếng Pháp được công nhận là một loại ngôn ngữ giàu tình cảm nhất thế giới. Người Pháp rất khéo dùng ngôn ngữ bằng thân thể. Liếc mắt đưa tình, nhíu lông mày, thở dài, đều là tiếng nói của tình cảm. Cắn móng tay, tỉ má, vuốt tóc về phía sau, hai tay ôm má, nhún vai, đều thuộc loại ngôn ngữ này. B. Thêm một tí đổi ngoại. Có thể gây ra một số ấn tượng về người nước ngoài để hấp dẫn thêm về đối phương. Ví dụ, mặc một bộ trang phục kiểu dân tộc, để tóc dài. C. Cảm tính và tình cảm giới tính. Hai thứ này kết hợp với nhau, hỗ trợ nhau. Một cô gái có cảm tính nhu mì, mọi cử động của cô đều có sức cảm nhiễm mạnh. D. Dày một chút. Rượu ngà ngà say, làm má đỏ hồng, mắt càng thêm mung lung, mộng mơ nhưng nhất định không được quá đà. E, biết chơi đàn và khiêu vũ. Nam chơi phòng cầm, thổi kèn tây, nữ kéo violon, chơi guitar, nam nữ đều biết nhảy vals, tango. Lúc đó, sức cuốn hút sẽ mãnh liệt vô cùng. D, thầm thì, dỉ tai những lời ngọt ngào, tình tứ. Người Pháp nổi tiếng là một dân tộc có tiếng nói ngọt ngào, dịu dàng, tràn chứa tình cảm. Bạn hãy cố học cách nói như vậy để cô chặt anh ta lại. H, trầm tư. Nhiều cô gái không xinh lắm, nhưng mỗi khi trầm tư mặc tưởng, mắt nhìn hơi xa xăm hoặc chống tay vào cằm, lại có một sức hút khác thường. Y, nước da hơi rám nắng. Nước da này kết hợp với ngoại hình thanh mảnh, chàng nào chẳng mê. G, phong cách ngây thơ. Ôm nhau thời hiện đại được coi là một điều tự nhiên, cần làm cho nội tâm có vẻ thơ ngây của đứa trẻ nhỏ. Như vậy, bạn có thể tạo ra một tình cảm giới tính. Siêu sao Marilyn Monroe vốn có tính trẻ con và một bộ mặt ngây thơ, trong trắng, kết hợp với một thân hình quyến rũ, tạo nên một phong cách riêng, làm say đắm lòng người. K, giữ lại nốt ruồi duyên. Một số nốt ruồi tạo nên vẻ đẹp duyên dáng, hấp dẫn cần được giữ gìn. Ví dụ, nốt ruồi ở gần môi, nhất là ở phía bên phải môi trên. Gần đuôi mắt đều là nốt ruồi của mỹ nhân, nhiều cô gái mong có mà không được. L, nên cười nói tự nhiên. Có cô gái không dám hoặc không muốn bộc lộ cá tính của mình. Đối với mọi việc đều giữ thái độ bình thản, không nóng không lạnh, trói buộc tình cảm giới tính của mình. Như vậy, dễ làm cho cánh con trai ngại gần gũi mình. Đã là con gái nên dám yêu dám ghét, thích cười là cười, thích khóc là khóc, tràn đầy nhiệt tình với cuộc sống, làm cho bản thân biến thành một bó đuốc lôi cuốn cánh đàn ông. M, giữ vẻ thần bí. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học, tình cảm giới tính theo con mắt của nam giới bắt nguồn từ các đặc điểm giới tính của nữ giới như giàu lòng tự tin, thích hài hước, lãng mạn. Ngoài ra, còn một số nhân tố trừu tượng khác, trong đó có sự thần bí. Các diễn viên thuộc loại sao trong làng điện ảnh, ai mà chả có đôi mắt đầy vẻ thần bí. Khi nói chuyện ra thế với bạn trai, bạn chớ có nói hết 100%, mà chỉ nói 70% thôi, giữ lại 30% để cho đối phương suy đoán và tưởng tượng. Đó là một kỹ xảo tạo ra vẻ thần bí. N, bộc lộ đúng lúc. Tại sao hai triều đại Đường Tống được các sử gia coi là sản sinh ra nhiều giai nhân tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành như Dương Quý Phi? Ngoài do có trang phục nhẹ nhàng, là lướt, còn do họ sống trong các thời thịnh trị, đều đắm mình trong cái đẹp dịu dàng và vẻ mặt cùng tứ chi luôn luôn có vẻ uyển chuyển dễ thương, đáng yêu. O, bộc lộ có tính toán. Bộc lộ có tính toán để tạo ra tình cảm giới tính là một nghệ thuật tinh tế. Một nguyên tắc lớn là khi ẩn khi hiện. Hai là phải có lựa chọn và tính toán. Ví dụ, bạn có cổ cao bà ngấn, eo hẹp như lưng ong, nên để lộ ra một chút. Trái lại, bạn nên nhớ đến câu, đẹp thì phô ra, xấu thì đậy lại. P, đi giày cao gót. Gót chân và bàn chân của nữ giới đã được các chuyên gia về giới tính coi là một đặc trưng quan trọng của giới tính. Giày xăng đan cao gót và giày cao gót xưa nay vẫn là một vũ khí để khoe cái đẹp của bộ mông. Nam giới hay nhìn trộm vào những gót chân xinh xinh đó. Các chuyên gia về giới tính cả phương Đông và phương Tây đều cho rằng nữ giới nàng đi giày cao gót có thể làm cho cơ phía trong đùi càng rắn chắc. R, mặc quần bò sát mông. Quần bó sát mông có tác dụng lớn trong việc bộc lộ tình cảm giới tính. Nhiều quảng cáo về quần bò đều có ý làm nổi bật đặc điểm đó. 3. Không quá cưng chiều trong quản lý đức ông chồng. Trong xã hội hiện nay, có khá nhiều tệ nạn và tiêu cực. Ai yếu đuối, kém bản lĩnh, sẽ khó tránh mắc phải những điều đáng buồn phiền đó. Những tệ nạn thường thấy nhất hiện nay là cờ bạc, rượu chè, trai gái, nghiện ma túy. Để quản lý tốt đức ông chồng, tránh vướng vào những lỗi lầm đáng sợ đó, người vợ cần làm gì? Trước hết, bạn phải tìm hiểu rõ tại sao anh ta mắc phải một tệ nạn trong số đó. Vì mỗi tệ nạn đều xuất phát từ một nguồn gốc tâm lý nào đó. Ví dụ, chạy theo mốt, đua đòi. Một số thanh niên hiện nay coi việc nhậu nhẹt, rượu chè, chơi bời là một cái mốt. Không làm thế thì thua người khác. Do lòng tự tôn lệch lạc. Có người biết rõ những tệ nạn nói trên, nhưng ngại bị chê là sợ vợ, nên vẫn cứ lao vào. Do có quan niệm, khói thuốc làm quen, chén rượu bắc cầu, nhậu nhẹt kết bạn. Với cách suy nghĩ đó, họ coi những thói ăn chơi là một thủ đoạn giao tiếp thông thường. Tìm một khoái cảm về tâm lý. Có tâm lý cầu may. Có người nghĩ rằng các thói xấu đó có thể làm hại người khác, chứ chưa chắc đã làm hại được bản thân mình. Sau khi tìm hiểu rõ nguyên nhân rồi, bạn nên lựa lời khuyên răn chồng, phân tích rõ điều hơn lẽ thiệt. Bạn có thể động viên người thân cùng góp sức can ngăn. Sau bước khuyên răn, bạn nên đề ra yêu cầu cụ thể. Cuối cùng, bạn cần nghĩ cách hạn chế các điều kiện tạo cho người chồng nhiễm thói hư tật xấu. Ví dụ, bạn nên quản lý đồng tiền và chú ý xem hoàn cảnh nào đã khiến chồng mình mắc sai lầm. 4. Năm loại đàn ông đáng ghét. Hay suy bì. Tị nạnh. Tính tình quái đản. Có quan hệ gia đình quá phức tạp, mâu thuẫn lục đục. Hay bồ bịch lăng nhăng, khô khan, nghèo tình cảm. Khi lựa chọn người yêu hoặc chồng, mong các bạn loại bỏ ngay những đối tượng này ra khỏi danh sách tham khảo. 5. Cách đối xử với mẹ chồng. Phương Lan và Hồng Thái sắp làm lễ thành hôn. Hai người bàn nhau chọn trang phục cho ngày cưới. Lan cảm thấy rất phiền lòng. Cô muốn mặc bộ đồ cưới hiện đại, nhưng bà mẹ chồng lại muốn nàng dâu mặc bộ đồ truyền thống có tính chất dân tộc, trang trọng hơn. Suy nghĩ kỹ, trước ngày làm lễ cưới, Lan tâm sự với mẹ chồng. Còn định mặc bộ đồ cưới hiện đại khi làm lễ thành hôn, nhưng nghe mẹ nói thích bộ đồ truyền thống. Vậy, con xin vâng theo lời mẹ. Bà mẹ chồng ngạc nhiên. Sao nàng dâu tương lai này lại khéo chiều mình đến thế? Nhưng bà cũng ái ngại. Ngày cưới của nó mà không được mặc bộ đồ cưới theo đúng ý thích của mình, kể cũng tội nghiệp. Đắn đo một lát bà nói, mẹ nghĩ ra rồi, còn mà mặc bộ đồ cưới hiện đại thì đẹp hơn đấy. Vậy, con cứ mặc bộ đó nhé. Thế là Phương Lan đã thực hiện được ý mình mà vẫn làm đẹp lòng mẹ chồng. Khi về nhà chồng, bạn nên đối xử với mẹ chồng như sau. Thực tâm tôn kính mẹ chồng, hiểu tấm lòng mẹ chồng, nói năng dịu dàng lễ độ. Cố chiều theo ý mẹ chồng. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa được lắng nghe nội dung của chương 7 trong tình trường. Kính mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe những phần nội dung tiếp theo của cuốn sách trong những phần sau. Thân ái chào tạm biệt.